ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, chỉ là hiện tại, yêu cầu làm rõ ràng, rốt cuộc cái nào là người chơi, cái nào là quỷ quái. Vương Vân Chi nhớ rất rõ ràng, hôm nay ban ngày, kết thúc tránh né cầu trò chơi thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Bạch Giai. Bạch Giai trạng thái vẫn luôn đều thật không tốt, vẫn luôn thực khủng hoảng, vẫn luôn ôm đầu ở trên bờ cát ý đồ tránh né nhân sinh. Liền bởi vì loại này khủng hoảng, làm cho hắn không cẩn thận ở bãi biển thượng trượt chân. Cọ phá trên trán một chút làn da, cho nên, cái kia trên trán có một chút chảy ra, là chân chính Bạch Giai không sai, hắn vừa định đem cái này tin tức truyền lại cấp Hạ Lẫm. Lại nghe Hạ Lẫm cười một tiếng, có ý nghĩa sao? Hạ Lẫm nói, hắn căn bản không có đi phán đoán rốt cuộc cái nào là Bạch Giai. Cái nào là quỷ quái? Trực tiếp giơ tay, nổ súng, đem nước muối cột nước phun hướng về phía trong đó một cái Bạch Giai. Vương Vân Chi đột nhiên hiểu được, cũng đem súng bắn nước họng súng nhắm ngay một cái khác Bạch Giai. Khấu động cò súng, chính mình thật là thói quen tính suy nghĩ nhiều quá. Trước mắt như vậy cục diện, căn bản không cần tự hỏi, trực tiếp động thủ là được rồi, ngao. Trong đó một cái Bạch Giai phát ra cao vút tiếng kêu rên. Ở nước muối đánh sâu vào hạ, nó thân thể thực mau liền rách nát, ngay sau đó, liền biến thành một đạo khói đen, tiêu tán ở trong không khí, đi vào cái này khối vuông lúc sau. Đây là bọn họ thân thủ tiêu diệt đệ nhất chỉ quỷ. Vương Vân Chi nhìn còn chưa tan hết khói đen, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Giai cuộn tròn trên mặt đất, tóc cùng quần áo đều bị nước muối tưới nước. Hắn mê mang mà nhìn Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm. Vừa mới cái kia là cái gì? Vì cái gì lớn lên cùng ta giống nhau như đúc? Lớn lên cùng người chơi tương tự quỷ? Đã không phải lần đầu tiên xuất hiện đi, Vương Vân Chi nói. Không biết chúng nó tổng cộng có bao nhiêu chỉ, người về sau cũng cẩn thận nga. Hào, Bạch Giai kinh hồn chưa định mà liên tục gật đầu. Trở lại phòng lúc sau, Vương Vân Chi từng cái cấp Hạ Lẫm kiểm kê. Cho tới bây giờ, theo thứ tự xuất hiện lớn lên giống Thôi Hiên quỷ, lớn lên giống Dương Tư Diễm quỷ, lớn lên giống ta quỷ. Lớn lên giống Bạch Giai quỷ, khi nào đến phiên ta a? Lâm Tuyết Nhi có điểm hưng phấn, bái tủ bát môn không chịu quan, ngươi không sợ nó đêm nay liền tới tìm ngươi. Hạ Lẫm hù dọa nàng, không sợ, súng bắn nước ta cũng sẽ dùng, Lâm Tuyết Nhi đắc ý mà nói. Nàng phát hiện, ở thế giới này, cùng quỷ chiến đấu biến thành một kiện không khảo nghiệm thể lực sự tình. Chỉ cần có thể múa may phao cứu sinh. Sử dụng súng bắn nước, liền có thể đánh quỷ, chúng ta không phải tới chơi trò chơi à, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười. Cảm thấy chính mình các đội viên tất cả đều tâm quá lớn, dùng nước biển trà lau quá phòng gian bốn. Phía lúc sau, Vương Vân Chi thoáng yên tâm, nhưng mà, tới rồi ban đêm, vẫn cứ có khác việc lạ đã xảy ra, lớn lên giống Dương Tư Diễm quỷ không bao giờ có thể đi vào trong. Phòng tập kích hắn, nhưng hắn vẫn cứ trong lúc ngủ mơ nghe được kỳ quái thanh âm ơ siêu đó là một người tuổi trẻ nữ hài. Thanh âm, có điểm văn văn nhược nhược, nhưng là rất êm tai. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, giúp ta cái vội hảo sao? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, giúp ta cái vội hảo sao? Vương Vân Chi đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh Hạ Lẫm. Hạ Lẫm cũng tỉnh, hơn nữa lập tức một cái lăn long lóc đứng lên. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa Tiểu Lang cùng Lâm Tuyết Nhi cũng bị đánh thức. Nhưng Vương Vân Chi lập tức đem Tiểu Lang ôm trở về chính mình trong lòng ngực. Không cho nó ra tiếng, cũng không cho Lâm Tuyết Nhi hành động thiếu suy nghĩ, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm cùng nhau. Dùng hết lượng không kinh động cái kia thanh âm động tác. Đi bước một đi tới cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa trên hành lang. Đứng một người mặc màu đỏ đồ bơi nữ hài, nàng dáng người mảnh khảnh, làn da thực bạch, cùng Hạ Lẫm ở trên đảo nhìn thấy bóng người giống nhau như đúc, các ngươi rốt cuộc tỉnh lạp giọng. Nói của nàng trung mang theo kinh hỉ, xoay người, nhìn Vương Vân Chi cùng Hạ Lỡ Mơ Siêu. Vương Vân Chi lúc này mới nhìn đến. Trên mặt nàng mang một bộ đen nhánh kính râm. Cùng trên người nàng đồ bơi rất xứng đôi. Đều là dưới ánh mặt trời chơi đùa trang điểm, nhưng đặt ở ban đêm, khả năng liền cái gì đều thấy không rõ, nếu tỉnh. Giúp ta cái vội hảo sao? Nữ hài cười đi bước một đến gần, các ngươi có thể giúp ta đem kính râm hái xuống sao? Vương Vân Chi không dám tưởng tượng nàng kính râm phía dưới mặt là bộ dáng gì. Cũng không cho rằng chính mình có thể dễ dàng đáp ứng nàng cái này thỉnh cầu. Nữ hài thoạt nhìn rõ ràng không phải người sống, nếu thật sự giúp nàng tháo xuống kính râm, không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Nữ hài bước chân dừng lại. Nàng đi tới trên mặt đất bôi nước biển địa phương, liền không thể lại tiếp tục đi tới, các ngươi có thể giúp ta đem kính râm hái xuống sao? Nàng lại hỏi một lần, Vương Vân Chi trầm mặc, không có trả lời. Hạ Lẫm Tắc hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng cái này khối vuông quỷ làm cái gì tâm. Lý Chiến, hắn tùy tay cầm lấy đặt ở cạnh cửa phao cứu sinh. Ngựa quen đường cũ mà ném đi ra ngoài, phao cứu sinh mắt thấy liền phải chuẩn xác mà bộ trụ nữ hài. Nhưng mà lại bị một cổ kỳ quái lực lượng bắn đi ra ngoài, ai nha? Xem ra các ngươi không muốn đâu, nữ hài cười cười. Ta đây lần sau lại đến đi, nàng xoay người. Hư ca nhi rời đi, thân ảnh biến mất ở trên hành lang. Kỳ quái, người rõ ràng ném thật sự chuẩn, Vương Vân Chi hoài nghi chính mình hoa mắt. Vì cái gì, khả năng nàng trên người có né tránh báp, có thể hoàn mỹ né tránh chúng ta vũ khí, Hạ Lẫm nói, vừa mới nắm giữ vũ khí cách dùng. Trong nháy mắt đột nhiên bị nữ hài toàn bộ hóa giải. Cái này làm cho Vương Vân Chi cảm thấy thực thất vọng, ít nhất nàng vẫn là vô pháp lướt qua nước. Muối trở ngại, Hạ Lẫm lạc quan mà nói. Hơn nữa, có lẽ nàng căn bản không có ác ý đâu. Người chừng nào thì trở nên như vậy lạc quan. Vương Vân Chi có điểm mê hoặc, lời này không phải hẳn là ta tới nói sao. Bởi vì ta tưởng khuyên ngươi hảo hảo trở về ngủ lạp, Hạ Lẫm ôm lấy vai hắn. Tối hôm qua liền không có ngủ ngon, đều có quầng thâm mắt, hảo hảo ngủ tựa hồ thành một loại hy vọng xa vời. Quỷ quái lại một lần vô cùng xác thực mà xuất hiện ở chính mình phòng cửa. Như thế nào mới có thể làm được trong lòng không có khúc mắc mà tiếp tục ngủ đi xuống? Chúng ta chính là ở tử vong khối Rubik bên trong, nếu mỗi ngày đều để ý quỷ quái tới chơi. Kia không có một buổi tối có thể bình thường nghỉ ngơi, Hạ Lẫm cười hì hì đem Vương Vân Chi quải. Trở lại giường đệm bên cạnh, bằng không ta cho ngươi sướng khúc hát dù thế nào. Cái này đề nghị, ngược lại làm Vương Vân Chi cảm thấy thực hào chơi, bởi vì hắn còn chưa từng có nghe qua Hạ Lẫm ca hát. Rất tò mò hắn ca hát sẽ là bộ dáng gì, đáp ứng lạp. Vậy bắt đầu đi, Hạ Lẫm đem Vương Vân Chi ấn hồi ngủ vị trí. Cho hắn đáp chăn đàng hoàng, sau đó ngồi ở bên cạnh, thuận miệng sướng nói, từ trước có một con tiểu nãi lang, ngao ô ngao ô ngao ô ô. Phốc, Vương Vân Chi bị hắn đậu được hoàn toàn thanh tỉnh, ở chăn phía dưới cười đến hoàn toàn ngăn không được, ngao ô tiểu nãi lang đại khai ý thức. Được có người ở đoạt chính mình lời kịch. Cũng đi theo kêu lên, đây là cái gì khúc hát du a, Vương Vân Chi thở hổn hển mà nói. Như vậy sướng đi xuống căn bản sẽ không có người ngủ được ha ha ha ha. Phải không, Hạ Lẫm chính mình hoàn toàn không cười, ngược lại giả bộ một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Chính là này bài hát như vậy đáng yêu, nghe xong liền sẽ không sợ hãi, sợ hãi là đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đối sở hữu quỷ quái sợ hãi đều ở trong nháy mắt đảo qua mà quang, chương 68 tới gần rạng sáng thời. Điểm, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, tịch tịch tịch. Tịch tịch tịch, phi thường có quy luật tiếng đập cửa. Thanh âm không lớn, nghe tới rất có lễ phép, Vương Vân Chi mở choàng mắt. Lúc này mới phát hiện Hạ Lẫm một cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Cứ như vậy ngủ rồi. Hắn vừa tỉnh, Hạ Lẫm cũng đi theo tỉnh, lại có khách nhân. Hạ Lẫm không kiên nhẫn mà lẩm bẩm. Hảo phiền, tiếng đập cửa nghe tới như là nhân loại, Vương Vân Chi nói. bất quá ta không dám xác định, Hạ Lẫm sớm đã thành thói quen ứng phó như vậy đột nhiên tập kích. Lập tức mang lên vũ khí, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới cạnh cửa, nhìn, ngay sau đó quay đầu, thấp giọng nói cho Vương Vân Chi, là Nam Manh Manh là tân đội hữu cái kia diện mạo điểm mỹ nói chuyện cũng đà đà nữ. Hai. Không biết nàng một người tới bên này là muốn làm cái gì, Nam Manh Manh sợ hãi mà nhỏ giọng hỏi. Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, ngượng ngùng, quấy dây, ngoặc kép, Vương Vân Chi ngồi dậy, nghĩ, làm nàng vào đi, cái này Nam Manh Manh có 99% có thể là nhân loại. Mặc dù là quỷ, chính mình cùng Hạ Lẫm cũng có thể nhẹ nhàng đối phó nàng, ta không phải quỷ. Các ngươi không tin có thể nhìn xem ta cầm vũ khí, ta còn dám chạm đến nước muối. Nam Manh Manh nhỏ giọng mà tự chứng đạo, nàng trong tay cầm súng bắn nước, còn phun chính mình một chút, lông tóc không tổn hao gì, Hạ Lẫm mở ra môn. Nam Manh Manh lập tức đi đến, nàng dẫm lên lau nước muối trên mặt đất, thật cẩn thận mà đi đến, vừa vào cửa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mềm mại mà ngồi ở trên mặt đất có chuyện gì? Hạ Lẫm đóng phòng môn, ngữ khí lạnh như băng hỏi nàng, ta là tới cùng các ngươi thương lượng cộng đồng đối phó boss sự tình. Nam Manh Manh sợ hãi mà quay đầu lại nhìn, xác định môn đã đóng, mới thoáng yên tâm, nàng trừng lớn một đôi mắt, ánh mắt tất cả đều là vô tội cùng sợ hãi. Ta thật sự rất sợ, yêu cầu làm ơn các ngươi hỗ trợ. Lần trước ngươi làm ơn chúng ta bang vội, chúng ta nhưng không có đáp ứng, Hạ Lẫm cười. Vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta lần này liền sẽ đáp ứng đâu? Lần trước, Nga, ta nhớ ra rồi, Nam Manh Manh cúi đầu, nhớ tới lần trước làm ơn bọn họ hỗ trợ thông quan trò chơi sự tình. Tức khắc cảm thấy thực hổ thẹn, chính là, các ngươi cũng nên có thể nhìn ra đến đây đi. Lần trước là Dương Tư Diễm bức ta, nàng vì làm chúng ta có thể bảo tồn thực lực, liền bức ta đối với các ngươi thực thi đạo đức bắt cóc. Giải cái kiểu gì đó, thử một chút các ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Vương Vân Chi lý giải gật đầu, trên thực tế. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới, ở kia năm cái tân đội hữu bên trong, Dương Tư Diễm là người lãnh đạo. Mà là cái lệnh người sợ hãi người lãnh đạo, nàng chuyên quyền độc đoán, vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng đối chính mình đội viên tạo thành nhất định cảm giác áp bách. Nam Manh Manh đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ khuất tùng với nàng quyền uy, nói đến cùng. Đi vào loại địa phương này, ai có thể không có điểm chính mình bàn tính nhỏ đâu. Sự tình trước kia liền tha thứ ta đi, Nam Manh Manh đôi tay hợp lại. Là một cái làm ơn thủ thế, chính là hiện tại, chúng ta muốn gặp phải mới là chân chính tử vong uy hiếp đâu. Ngươi vì cái gì không có lựa chọn cùng ngươi các đồng đội ở bên nhau? Vương Vân Chi hỏi, theo lý thuyết, trải qua lần trước thử lúc sau, vô luận là Nam Manh Manh vẫn là Dương Tư Diễm, đều biết phía chính mình không phải dễ dàng như vậy hợp tác. Bọn họ 5 người nhân số cũng đủ. Lực lượng cũng không yếu, không cần thiết còn tới đầu nhập vào bên này, bởi vì ta cùng bọn họ quan hệ nháo đến có điểm cương, Nam Manh Manh cúi đầu. Cắn môi, ta không phải cố ý, ai biết cái này mấu chốt thượng sẽ ra vấn đề a? Ai, ta liền đem lời nói thật đều nói cho các ngươi đi. Ta đắc tội Dương Tư Diễm, nàng hoài nghi ta cùng Thôi Hiên có cái gì, thực không cao hứng. Vừa mới còn giống ta, làm ta cút đi, ta sợ chờ quỷ quái tới, nàng sẽ trực tiếp đem ta đẩy ra đi đương pháo hôi. Hết chương.